Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2342. Góc truyện audio.com, cô thực sự hấp tiêu toàn bộ ném, đến lúc đó một cái ném một cái cầm về cái chàng diện kia. Thật không dám tưởng tượng, thật sự là thật đáng sợ. Hoắc Nhị mang theo đồ vật vừa vào đến nhà trọ, liền đối đãi khác nhau đến hết sức rõ ràng. Đem chính mình cùng vợ nhỏ đồ đôi kia chiếm được vị trí tốt nhất. Về phần cái khác liên quan đến hắn cái giám ấy. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực, đây là một lần cô đi dạo đường phố mệt nhất qua. Độc nhất vô nhị, Hoắc Nhị đem người ôm trầm đến, hướng trên môi người hôn lên. Trầm Mộc Bạch đạp người một cước, đừng phiền em. Hoắc Nhị mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là đứng lên nói, muốn ăn cái gì, anh làm cho em. Hắn tại ý thức đến bản thân không có kỹ năng gì có thể dỗ tức. Phụ về sau, lợi dụng thời gian đại học chuyên môn học làm đồ ăn. Mùi vị coi như không thể, vì thế hắn không khỏi có chút ít đắc ý, Trầm Mộc Bạch giật mình nói, anh biết làm cơm. Hoắc Nhị cái đuôi đều muốn vểnh lên trời, anh cũng không phải mấy tên kia, vợ của chính anh khẳng định phải sủng ái. Trầm Mộc Bạch cuối cùng trong lòng có chút dễ chịu hơn, nghĩ, đem tên vài món thức ăn báo ra. Hoắc Nhị đem thức ăn làm ra về sau, mới vừa bưng lên bàn, còn chưa có ăn một miếng đây, thì có loại dự cảm không tốt lắm. Trầm Mộc Bạch đưa cho chính mình gắp một ít đồ ăn, mùi vị còn có thể. Cô mới vừa ngửa mặt lên, liền thấy nam sinh đối diện cũng vừa vặn duỗi đũa ra, khẽ rũ tầm mắt xuống, trên mặt thần sắc rất là lãnh đạm. Trầm Mộc Bạch, đối phương gắp một ít đồ ăn bỏ vào trong miệng, nhai nhấm. Nuốt mấy lần, thản nhiên nói, hắn cũng thật không ngại bưng lên. Sau đó thả ra đũa trong tay, phảng phất trước mặt không phải là cái đồ ăn gì, mà là chút rác rưởi. Trầm Mộc Bạch, không phải các ngươi liền không thể cho lão tử yên tĩnh một hồi. Liền một hồi, được hay không, nhà hàng Thanh Nhã gần đây mới tới một vị sư phụ. Hoắc Tiêu mở miệng nói, nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm. Trầm Mộc Bạch, cô động lòng, nhà hàng kia Hoắc Tiêu lần trước mang cô đi ăn một lần, mùi vị siêu cấp khen. Để cho người ta hận không thể đem đầu lưỡi cũng ăn hết. Nhưng là cái này dù sao cũng là tâm ý của Hoắc Nhị. Thế là rõ ràng ho khan một cái, kỳ thật những thức ăn này cũng không tệ lắm, lần sau lại đi. Hoắc Nhị a, Hoắc Tiêu cùng tôi đấu. Hoắc Tiêu dù tầm mắt xuống, bỏ lỡ hẹn hôm nay, lần sau chỉ có thể xếp tới. Tháng riêng sang năm, Trầm Mộc Bạch, Hoắc Nhị em có lỗi với anh. Cô thả bát đũa trong tay ra, kỳ thật ngày mai lại ăn những thứ này cũng không phải là không được. Hoắc Nhị, Hoắc Tiêu cậu còn dám vô xì một chút hay không? Hoắc Tiêu vui vẻ tiếp nhận, cũng vậy. Hoắc Nhị versus Hoắc Tiêu kết cục thảm bại. Trầm Mộc Bạch tắm ra về sau, Tiểu Thiên Sứ đang tại sửa sang lấy học hành, thấy CO đi ra, sừng sốt một chút. Thế nào, cô dùng khăn mặt lau lau tóc một lần, nghi ngờ nói. Hoắc Tam ánh mắt phiêu hốt, áo ngủ mặc ở trên người Tô Tô không có gì rất đặc biệt, nhưng là trái tim của hắn chính là không hiểu cuồng loạn lên. Khẩn trương, ngượng ngùng. Tam Tam, giúp em thổi một chút tóc. Trầm Mộc Bạch không cảm thấy bản thân yêu cầu có cái gì không thích hợp, cô mở điện thoại di động lên, ấn mở app. Cô nhớ kỹ hôm nay giống như có giá đặc biệt tới. Hoắc Tam mấp máy môi, thính tai ửng đỏ lên, gương mặt nóng lên đi tới. Sau đó ngồi vào bên người đối phương, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào bên trong cánh mũi, hắn khẽ rũ đôi mắt xuống, nghiêm túc dùng máy sấy giúp đỡ người mình thích sấy khô tóc. Nhưng là chỉ cần ánh mắt có chút hướng xuống, liền có thể nhìn thấy Tô Tô cái cổ thon dài trắng nõn. Còn có cái xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp kia, Hoắc Tam tay hơi nắm ra ngón tay, hắn hô hấp hơi dồn dập, cách trương,